Sùng vợ lên trời, chương 337, góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, Đường Ngọc Sở và Triệu Khải Dương tự mình đi bộ đến cục cảnh sát. Sau khi cảnh sát nghe bọn họ nói về tình huống, liền trực tiếp lập án bắt đầu điều tra vụ mất tích. Mặc dù vẫn chưa tìm được bác Triệu, nhưng Triệu Khải Dương vẫn liên tục nói cảm ơn cô. Đường Ngọc Sở biết việc bác Triệu mất tích chắc chắn có liên quan đến mình, vậy nên đối mặt với sự cảm kích của Triệu Khải Dương, trong lòng cô càng thêm áy náy. Sau khi tách khỏi Triệu Khải Dương ở cục cảnh sát, Đường Ngọc Sở về thẳng nhà, vốn định nghỉ ngơi một lát trước khi ăn cơm tối, nhưng không ngờ Minh Tiểu Tiểu tới. Không phải tới một mình, mà là kéo theo một vali hành lý tới. Ánh mắt Đường Ngọc Sở đảo qua vali hành lý bên cạnh Minh Tiểu Tiểu, sau đó chuyển đến trên mặt Minh Tiểu Tiểu, lông mày hơi nhíu lại. Tiểu Tiểu, cô đây là, tôi muốn ở đây một khoảng thời gian. Minh Tiểu Tiểu cười hì hì đáp. Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày. Ở đây một khoảng thời gian. Triều Dương đồng ý sao? Minh Tiểu Tiểu lắc đầu. Anh Triều Dương vẫn chưa biết nhưng, cô ta nhướng mày với Đường Ngọc Sở. Nhưng chị dâu đồng ý là được rồi. Đường Ngọc Sở, cô hoàn toàn không muốn đồng ý, đây là nhà của cô và Triều Dương, nhiều thêm một kẻ có nguy cơ tiềm ẩn, dù thế nào cô cũng không yên tâm. Vì vậy, thật xin lỗi, Tiểu Tiểu tôi không thể làm chủ. Cô vẫn nên đến hỏi Triều Dương đi, đưa việc này giao cho Triều Dương, tin chắc rằng anh sẽ cho mình một kết quả hài lòng. Nghe cô nói như vậy, Minh Tiểu Tiểu lập tức suy sụp, bĩu môi nói. Chị dâu, chị không chào đón tôi. Đường Ngọc Sở cười, sao tôi lại không chào đón cô chứ? Chỉ có điều tôi không thể tự mình làm chủ, cô vẫn phải nhận được sự đồng ý của Triều Dương. Minh Tiểu Tiểu nhếch môi. Được vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Triều Dương một chút. Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi điện thoại ngay trước mặt Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở cười cười, quay người đi về phía ghế salon trong phòng khách và ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy giọng nói của Minh Tiểu Tiểu vang lên. Anh Triều Dương, Đường Ngọc Sở quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Minh Tiểu Tiểu đang nói chuyện điện thoại. Anh Triều Dương, em muốn chuyển đến nhà anh ở một thời gian ngắn có được không? Vì sao không được, có lẽ ở đầu dây bên kia Triều Dương đã từ chối cô ta, chỉ thấy giọng cô ta cất cao lên. Đường Ngọc Sở câu môi, Triều Dương sao có thể bằng lòng để thế giới của hai người bọn họ bị làm phiền chứ? Nhưng Minh Tiểu Tiểu cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh Triều Dương, nếu như anh không đồng ý cho em đến ở, vậy trở lại kinh đô em sẽ nói cho bác Lục biết, để ông ấy sớm sắp xếp hôn lễ của chúng ta. Chấm, đây là uy hiếp trắng trợn nha. Đường Ngọc Sở nhướng mày, ánh mắt nhìn Minh Tiểu Tiểu có chút lạnh lẽo, dùng điều này để uy hiếp Triều Dương, cũng đủ để chứng minh tâm tư của cô ta không hề đơn thuần. Như vậy, cô ta cũng không thể tới ở nơi này. Minh Tiểu Tiểu nhắc đến bác Lục cho rằng cô ta như vậy anh Triều Dương sẽ ít nhiều có chút kiêng kỵ để cho cô ta đến ở, nhưng ai biết. Tiểu Tiểu trong mắt tôi, ông cụ không là gì hết. Vậy nên cô không cần dùng ông ấy để uy hiếp tôi. Tiếp theo, không đợi cô ta nói gì, điện thoại đã cúp máy. Góc truyện audio.com. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Minh Tiểu Tiểu viết đầy vẻ khó tin, cô ta nắm thật chặt điện thoại di động, dù điện thoại có cấn vào đau tay, cô ta cũng giống như chưa tỉnh lại. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng nhìn thấy biểu lộ thất vọng và mất mát của Minh Tiểu Tiểu, Đường Ngọc Sở vẫn cảm thấy âm thầm vui mừng trong lòng. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng, lo lắng hỏi. Tiểu Tiểu, sao vậy? Tại sao nhìn sắc mặt lại không được tốt vậy? Minh Tiểu Tiểu dương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt có chút u ám. Nhìn vẻ mặt quan tâm rối trá của cô, Minh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy buồn nôn, thấy mình bị anh Triều Dương từ chối, trong lòng cô ta chắc chắn đang vô cùng đắc ý, nếu không phải có cô ta tồn tại, anh Triều Dương cũng chỉ có thể kết hôn với mình. Đều là vì cô ta. Chấm, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia hận ý, Minh Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, che giấu vẻ u ám trong mắt, khóe môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chị dâu, anh Triều Dương không đồng ý cho tôi đến ở, Đường Ngọc Sở mấp máy môi, sau đó ấm giọng trấn an cô ta. Không sao, anh ấy không muốn cho cô đến ở, nhưng không phải không cho cô đến, sau này cô muốn đến thì đến. Minh Tiểu Tiểu mỉm cười. Cảm ơn chị dâu, Đường Ngọc Sở ôn hòa cười yếu ớt. Không cần nói cảm ơn với tôi, dù thế nào cô cũng là em gái của Triều Dương, mặc dù không phải em ruột nhưng Triều Dương cũng coi cô là em gái, vậy nên cô cũng đừng giận anh ấy nha. Minh Tiểu Tiểu không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý trong lời nói của cô chứ? Em gái, Minh Tiểu Tiểu cười lạnh trong lòng, đây không phải là đang muốn nói cho cô ta thấy rõ thân phận của mình sao? Chị dâu đa tâm rồi, tôi và Triều Dương chơi cùng nhau từ nhỏ, tình cảm có lẽ sâu sắc hơn so với chị nghĩ, vậy nên sao tôi lại có thể tức giận anh Triều Dương chứ? Minh Tiểu Tiểu cười duyên dáng, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể thấy được sự lạnh lẽo lấp lóe sâu trong mắt cô ta. Thật sao, vậy tôi yên tâm rồi. Đường Ngọc Sở vẫn duy trì nụ cười ấm áp như cũ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Tình cảm tràn đầy cái cọng lông, Triều Dương không phải chỉ coi cô ta là em gái sao? Hai người đều im lặng một lát, sau đó Minh Tiểu Tiểu nắm chặt Dương hành lý trong tay, hướng Đường Ngọc Sở nói. Chị dâu, nếu Triều Dương không đồng ý để tôi ở lại đây, vậy tôi về khách sạn. Sắp đến giờ cơm tối rồi, ăn xong hãy trở về. Đường Ngọc Sở đứng lên tiếng giữ cô ta lại. Minh Tiểu Tiểu cười lắc đầu. Không cần, tôi về khách sạn ăn. Đường Ngọc Sở cũng chỉ giả vờ giữ cô ta lại, vậy nên cũng không kiên trì. Vậy được, đi đường cẩn thận. Chị dâu tạm biệt. Minh Tiểu Tiểu khẽ gật đầu với cô, sau đó quay người kéo vali hành lý rời đi. Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Đường Ngọc Sở chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt. Nói thật, nếu như cô ta không phải có tình cảm khác tình anh em với Triều Dương, có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn bè. Khẽ thở dài, Đường Ngọc Sở quay trở lại ngồi trên ghế salon, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, đôi mắt ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Quá nhiều chuyện phiền lòng, dòng suy nghĩ của cô đang hỗn loạn, vậy nên muốn yên tĩnh như vậy, không hề suy nghĩ điều gì hết ngây người. Lục Triều Dương về đến nhà, nhìn thấy hình ảnh như vậy, không thể không bật cười thành tiếng. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn xuống, chỉ thấy cô đang nhắm mắt lại, không biết có phải đã ngủ thiếp đi hay không. Vì vậy anh nhẹ nhàng gọi. Sở, gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Sở đang như đi vào cõi thần tiên, nghe được giọng nói vang lên bên tai, cô mở mắt ra, đối mặt với một đôi mắt đen chứa đầy ý cười. Cô sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng lại, môi đỏ cong lên. Triều Dương, anh đã về rồi. Ừm, anh về rồi. Lục Triều Dương nhẹ nhàng nói, đưa tay dịu dàng vuốt mấy sợi tóc đang xõa xuống của cô. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi, em đang, nhắm mắt nghỉ ngơi, Đường Ngọc Sở cười cười với anh, sau đó ngồi thẳng người lên, nói tiếp. Hơi mệt nên em muốn nghỉ ngơi một chút, cách chương.